Sau khi Thiệu Đăng Vân nhận được chiến báo Nam Châu đưa về đứng trên mỏm đá sang nơi đóng trú của quân Hàn bên kia bờ sông. Thở phào một hơi, cảm thán, cách Trương,